Chàng dệt quyền thế, chương 3488, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói, nếu tay không tốt, đi bác sĩ khám đi, ngươi không có tư cách để cho ta nói lại. Bùm, người đàn ông kiêu ngạo giận tím mặt lúc này lao lên, phóng một quyền về phía mặt Bùi Nguyên Minh. Một quyền này thanh thế rất kinh người, để người ta cảm thấy, hắn cũng là một đại cao thủ. Nếu một quyền này trúng đích, tất cả mọi người đều biết kết cục của Bùi Nguyên Minh nhất định sẽ không tốt chút nào. Chỉ là không đợi Ti Thanh ngăn cản, không đợi người khác khoanh tay xem kịch hay. Chỉ thấy Bùi Nguyên Minh chờ một bàn tay trực tiếp quất vào mặt của người đàn ông kiêu ngạo. Bố, dầm một tiếng vang dội, người đàn ông kiêu ngạo trực tiếp bay ra, nện mặt vào một bàn cà phê, nửa ngày không đứng dậy được. Một con chó cũng học cách nhảy lên lộn xuống. Bùi Nguyên Minh lấy khăn ra lau ngón tay. Ngươi nghĩ mình có thể đại diện cho Long Đại Thiếu, hay Ngũ Di Thái? Ngươi không thể đại diện cho bất kỳ ai, ngoại trừ sự khó coi, chính là làm bẩn tay của ta. Nói xong, vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh tràn đầy chán ghét, giống như vừa mới quất vào mặt một con chó. Ngươi, lúc này, người đàn ông chật vật bò lên, hắn bụm lấy mặt mình, sưng vù giống một đầu heo, thần sắc khó coi vô cùng, hắn lại muốn lần nữa ra tay với Bùi Nguyên Minh, thậm chí còn rút súng trong ngực ra. Nhưng lúc này, Ti Thanh cũng vung tay, ngăn cản cơn thịnh nộ của hắn. Ti Thanh lúc này trông cũng có vẻ ôn hòa, nhưng giọng điệu lại lãnh đạm không thể tả được. Người trẻ tuổi tên này tuy rằng ngu dốt không nghe lời, nhưng cũng chỉ là một con chó ta nuôi mà thôi. Nhưng từ xưa đến nay, đánh chó phải nhìn chủ. Tại địa bàn của ta, ở ngay trước mặt ta, ngươi lại đánh chó của ta, một điểm mặt mũi cũng không cho ta, không tốt lắm đâu. Cách chương.